Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887, đệ 887 trang. Sao lại thế này? Ai sửa thi đại học nội dung? Thân là đời trước trưởng công chúa cũng chính là thiên quyền vương lão tỷ tỷ lão phu nhân sợ tới. Mức bóp nát quyền trưởng. Hoàng Thỏ Thỏ là nàng tiểu cháu gái. Thân là làm thiên quyền vương đều khách khí đối đãi lão tỷ tỷ. Nàng tự mình tới xem thi đấu. Có thể thấy được này đối cái này cháu gái yêu thích. Kết quả người bị đưa đến chiến trường đi. Đừng nói nàng, thiên đoan thế tử những người này đều không bình tĩnh. Bởi vì lần này vừa vạn, tham khảo vương tộc con cháu phần lớn gần huyết. LV123 đặc biệt nhiều. Mười mấy thứ tự đều rất cao. Cơ bản đều ở phía trước 50 trong vòng, đây là mười mấy treo giải thưởng cự phú bia ngắm a ta má ơi. Nghe nói tầm quốc khi gian vương tộc con cháu ở dị quốc trên chiến trường đầu người giá trị ít nhất. Giá trị 2.100 triệu ngân diệu tệ. Nhất thứ cũng đáng cái này giá cả, ngân diệu tệ tính cái gì? Nếu là quan trọng thành viên, còn có thể huề đầu người trực tiếp nhập đỉnh cấp đại học hoặc là bái sư cường giả môn hạ. Dù sao tam đại vương tộc ở săn giết đối phương vương tộc huyết mạch chuyện này thượng là siêu cấp. Hào phóng, cho nên này đó vương tộc. Có thể là sâu lâu đại thân vương thiên đoan vương những người này muốn giết người ánh mắt quá mãnh. Liệt tổng hợp phiên dịch lại đây liền tính TM đi. Các bộ mỗi người đều 1.600 cái tâm nhãn tử. Chính trị thủ đoạn cường. Nhưng cũng không chịu nổi này đó chủ tử như vậy hung ác a. Đại đa số người đều chống đỡ không được. Vẫn là Chu Lâm Lang bình tĩnh một ít. Buông thư, bình tĩnh nói. Trừ điện hạ, việc này phi Spartacus tỏa định. Cũng phi các bộ hoặc là giáo dục bộ ý kiến, chính là bệ hạ sở định ý chỉ. Trung ương học cung xích diệu tháp cũng duy trì, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, làm ấu ba người. Cùng chư đại học cao tầng đều như suy tư gì lên, bệ hạ này tâm tư. Sao đột nhiên như thế dị đoan? Trung ương học cung bên kia thế nhưng cũng đồng ý. Lần này khảo hạch như thế nghiêm khắc sao? Trước y theo bản năng nhìn về phía thần điện bên kia truyền quay lại tới phản hồi lưu ý thí sinh. Trung linh hồn cộng hành vi dị thường người, dị thường. Nàng nghĩ tới 3 năm trước đây cô Sơn sự kiện. Kia sự kiện hậu quả đã ảnh hưởng đến lớn như vậy. Nàng suy tư một lát, gửi tin tức cấp Lam Ấu. Người trà một chút Tạ Tư Ý gần nhất hướng đi, Lam Ấu nhìn máy truyền tin tin tức. Thực bình đạm đảo qua trước y liếc mắt một cái. Ánh mắt mặc ứng, sau lưng tất nhiên ra một ít việc. Dẫn tới bệ hạ bên kia đột nhiên lần sau quyết định. Hơn nữa, bọn họ làm thần tử thần nữ cảm thấy ngoài ý muốn. Thần điện bên kia tựa hồ sớm có suy đoán. Có thể thấy được đế vương cùng thần điện chi chủ sở quan tâm đều là cùng sự kiện, dị thường, sáng sớm. 2 giờ trước, cung đình trong điện, đế vương quần áo lười nhác. Thả ngồi xếp bằng ngồi ở đất bằng ghế ở tấm ván gỗ bến đò câu cá. Phía sau quỳ một cái mãng bào nam tử. Người này cúi đầu, nói, bệ hạ, những người đó tuy trước sau không chịu mở miệng. Chẳng sợ siêu hồn cũng bởi vì những người này linh hồn đặc thù mà không thể thu lấy ký ức. Nhưng thần đã nghiên cứu ra có thể quan sát bọn họ sóng điện não cùng linh hồn luật động thiết bị. Thông qua vấn đề thí nghiệm xem xét bọn họ phản ứng. Có thể xác định bọn họ chân thật ý tưởng, hắn là trọng tài viện viện trưởng, đây là thẩm vấn quá. Trình, đế vương nhìn huyền phù ở bên cạnh thẩm vấn hiện trường. Huyết tinh tàn nhẫn, một thanh niên bị trói gô ở dụng cụ thượng. Dụng cụ ống tiêm cắm vào hắn não bộ cùng trái tim cùng với thân thể các bộ vị. Liền mạch hắn quan trọng thần kinh tuyến, hỏi mấy vấn đề, các ngươi hay không đến từ dị thế giới. Thần kinh dao động rất lớn. Khẩn trương, bên cạnh có luật động đồ thực nghiệm phiên dịch phân tích. Gặp qua vô số lần kiểm tra đo lường phán đoán. Loại này luật động chính là bị nói chúng, các ngươi mục đích là cái gì? Hay không nắm giữ rất nhiều tu luyện bí mật, cho nên mới có thể có được siêu phàm tu luyện tư chất. Thần kinh dao động lớn hơn nữa. Hiển nhiên nói đúng, bởi vì hắn thực khẩn trương, nói cho ta. Các ngươi mục đích hay không ngầm chiếm chúng ta thế giới này? thần kinh dao động vặn vẹo, không hảo xác định hay không chính xác, các ngươi có phải hay không còn có tập thể. Chính là dẫn đầu người, không có phản ứng, tựa hồ rất thống khổ, trải qua chúng ta điều tra. Người ở chiếm cứ thân thể này sau tu luyện kia đoạn thời gian nội, tựa hồ vẫn luôn ở tìm một người, người kia có phải hay không chính là các ngươi đầu lĩnh. Phanh, cảm xúc dao động tạc, đế vương nhíu mày, điểm rớt màn hình, nhàn nhạt nói, phóng bình thẩm vấn khó khăn, viện trưởng kinh ngạc, bệ hạ, chỉ cần những người này đều ấn cái này khó khăn thậm chí càng cao khó khăn khảo vấn. Thần có nắm chắc hỏi ra chân chính cơ mật, tỉ như cái kia dẫn đầu người thân phận, một khi hắn bắt được sở hữu dị đoan. Mặc kệ là vương tộc vẫn là thần điện bên kia đều đến nhận hắn công lao to lớn, đế vương tay trái đáp. Bên cạnh tay vịn, ngón tay điểm ngạch sườn. Cái này lực độ cha, là bởi vì bọn họ nguy hiểm. Nếu biết bọn họ nguy hiểm, nên biết tốt quá hóa lốp, những người này chết khiêng không nói. Tất là tình nghĩa lớn hơn dục vọng. Này tâm chi kiên, người ứng hiểu rõ, phản đầy. Vị kia làm cho bọn họ cảm xúc như thế đại dẫn đầu người đại khái xuất đối bọn họ cũng cực có tình. Nghĩa, xác định uy hiếp cùng tồn tại. Bảo tồn mồi có thể. Bước đến tuyệt cảnh, những người này không có đường lui. Ngược lại nghịch thiên quật khởi. Đến lúc đó loạn chính là cô thiên hạ. Vẫn là ngươi thiên hạ. Viện trưởng bỗng nhiên nhìn đến đế vương trong mắt không chút để ý lãnh khốc. Đột nhiên ý thức được chính mình đã ở mưu toan lấy chỉ vì cái trước mắt nội tâm đi hướng dẫn quân. Vương làm quyết định, tức khắc mồ hôi lạnh đầm đìa, bệ hạ cơ trí. Thần ngu dốt, không biết bệ hạ kế tiếp còn có gì an bài, đế vương nhìn bình tĩnh mặt hồ cùng bất. Động môi câu, chậm gì gì nói, người từ ngoài đến, hình thái ý thức tất đừng với bổn giới người. Một trận chiến liền biết, vừa lúc. Làm cô nhìn xem này một thế hệ người trẻ tuổi sâu cạn, đem đêm bên kia người trẻ tuổi thanh danh. Nhưng cực với ta chiều, 1500 nhiều người truyền tống đến thời điểm. Bọn họ còn không có thấy rõ phương hướng. Liền nghe được quanh thân tiếng động lớn tạp kịch liệt tiếng vang. Cùng với trong không khí nùng liệt máu khí vị cùng hạt này đó thí sinh rốt cuộc đều là người chung. Nhân tài kiệt xuất, ở phản ứng đầu tiên khiếp sợ sau. Đệ nhị phản ứng đôi mắt cùng thần kinh liền đuổi kịp nhìn đến chính là đang ở chém giết hai nước. Đại quân, xa công giả, sát thương khắc độ mấy vạn xa công lôi pháo oanh qua trời cao. Trời cao lôi đình nổ vang, phía dưới trung thấp độ cao cùng mặt đất còn lại là chính diện ngạnh cương. Hết chương.